Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, quán ba thảm kịch. Vu Cương nhiệt tình không thôi, Tần Phong có thể không có thời gian cùng đối phương khách nói. Đem chuyện khi trước nói một lần, đồng thời báo cho biết xử lý phương pháp. Ba cấp vệ hồn ma nhân, vương giả cấp bậc, sẽ không lầm. Làm sao có thể có như vậy cường địch nhân xuất hiện? Vu Cương hiện tại hiển nhiên không tin sẽ như vậy. Mắt thấy là thật, tai nghe là giả, hắn càng là không muốn thừa nhận. Tần Phong sắc mặt dần dần lạnh. Ngươi không tin nói, cũng có thể chờ bình vận biến thành quỷ thành. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở mà thôi. Dù sao, ta cũng chỉ là đi ngang qua. Vu Cương vội vã sợ đến một cái cơ linh. Trong lòng hắn như cũ bảo trì nghi hoặc, thế nhưng hiện tại càng sợ là Tần Phong sinh khí. Dù sao đây chính là một cái e đoạn năng lực giả. Tần đại nhân, ta đến không có ý đó. Chỉ là buồn bực tốt tốt. Làm sao có thể xuất hiện e cấp thú vương? Ta một hồi làm quan hệ xã hội nói. Làm sao cũng phải cấp dân chúng một cái lý do đi. Tần Phong trầm giọng nói rằng. Liền muốn hỏi các ngươi cái này dị năng giả, vừa mới có không gian ổn định trang bị cảnh cáo, ta lúc đến, hắn đã bị phụ thân, có lẽ là dùng thủ đoạn gì, triệu hoán dị vị diện khủng bố sinh vật đi. Tần Phong chỉ nằm trên mặt đất, đã đứt đầu, phía sau nứt ra một cái lỗ hổng lớn thiếu niên. Vu Cương biến sắc, phải biết rằng, thiếu niên này có thể là cả nơi tụ tập bên trong bồi dưỡng dị năng giả. Vu Cương tự nhiên cũng biết, Bình Vận không có gì cao đẳng học viện, gia tốt mầm, đều là nơi tụ tập bên trong cung ứng tài nguyên. Vu Cương vội vã phất tay, để những người khác đi kiểm tra, nhìn có hay không đầu mối. Chỉ chốc lát, Vu Cương máy truyền tin liền chấn động. Hiện tại có người cho Vu Cương truyền lại tin tức. Lúc này, Vu Cương mới tính thật tin Tần Phong. Tần đại nhân, người cảm thấy hiện tại phải làm gì? Như thế nào tìm ra phệ hồn ma nhân hạ xuống? Tần Phong trực tiếp có nên nói hay không nói? Đàm Cang bọn họ đã đi phát lệnh truy nã. Hiện tại tốt nhất để tất cả mọi người ra khỏi thành. Lấy ra dụng cụ quét hình ý thức lực. Vượt qua phạm vi, chính là bị phệ hồn ma nhân phụ thân. Ta khuyên ngươi nhanh lên một chút. Này, sẽ không quá phiền phức điểm. Vu Cương nói rằng, đây cũng quá hưng sư động chúng. Tần Phong quả thực bị Vu Cương khí cười. Đối mặt e cấp vương giả, hắn dĩ nhiên còn cảm thấy phiền phức. Mạng ngươi không có, liền không cảm thấy phiền phức. Tần đại nhân đừng nóng giận. Ta liền suy nghĩ, không phải đã phát lệnh truy nã sao? Bình Vận cứ như vậy lớn chừng bàn tay địa phương. Hắn còn có thể chạy lên ngày không phải? Tần Phong đối với vừa đã không lời nào để nói. Có vài người liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng lúc đó, Bình Vận trung tâm vị trí, một nhà dưới đất bên trong quầy rượu, xa hoa trụy lạc, bầu không khí xa hoa lãng phí. Phệ hồn ma nhân khoác nhiễm hiểu cương thân thể, đi tại đây, hắn hiếu kỳ quan sát thế giới này. Phệ hồn ma nhân mỗi lần thôn phệ đối phương, liền có thể thấy đối phương linh hồn ở trong ký ức. Biết một ít để người cảm thấy vui sướng cùng thống khổ sự tình. Rất hiển nhiên, ở nhiễm hiểu cương ký ức ở trong, vui sướng nhất sự tình chính là đến người mỹ nữ này tập hợp địa phương. Mà lúc này, phệ hồn ma nhân một đến, thì có 4-5 cái nữ tử phía sau tiếp trước vây lên. Là nhiễm ca a, thật lâu không có tới. Đến a, cùng đi khiêu vũ thế nào? Nhiễm ca chúng ta đi uống rượu a. Một đám mỹ nữ mang phệ hồn ma nhân, mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, có nhân loại ký ức sao? Phệ hồn ma nhân thẩm mỹ cũng xu với nhân loại, cảm thấy cuộc sống này phi thường không sai. Chỉ là linh hồn hắn ở dục dịch, những này dơ bẩn người linh hồn, với hắn mà nói, lại mỹ vị bất quá. Vừa lúc đó, tất cả mọi người máy truyền tin, tới tấp chấn động, tích tích tích, xin chú ý. Phát lệnh truy nã người này, uy hiếp độ vì A cấp, người phát hiện mời nhanh chóng tố cáo, tất có trọng thưởng. Sau đó, một cái hình ảnh xông tới, chính là nhiễm hiểu cương hình dạng, những thứ kia vờn quanh phệ hồn ma nhân nữ tử. Toàn bộ đều kinh dị không thôi xem trên máy truyền tin hình ảnh. Sau đó cũng liếc mắt nhìn phệ hồn ma nhân. Có tay mắt lanh lẹ người đã đè xuống tố cáo kiện. Mà lúc này, vừa còn vô cùng nhiệt tình mỹ nữ. Tới tấp rời đi phệ hồn ma nhân bên người. Phệ hồn ma nhân còn mang nhiễm hiểu cương máy truyền tin. Lúc này máy truyền tin rung động. Tự động nhảy ra hình ảnh. Cũng để cho hắn thấy. Có ký ức. Tự nhiên nhận biết những chữ kia. Hắn không nghĩ tới. Nơi tụ tập dĩ nhiên nhanh như vậy liền phát lệnh truy nã hắn. Khoa học kỹ thuật. Ha ha. Thật là không có biện pháp thật tốt chơi đùa a. Loại này quá mức phương tiện đồ vật. Cũng để cho phệ hồn ma nhân ra tốc bại lộ. Bản còn cảm thấy vô cùng có ý tứ thế giới. Liền tràn ngập nguy cơ. Để phệ hồn ma nhân càng muốn phá hư. Nghĩ vậy. Ánh mắt của hắn tập trung một cái muốn lặng lẽ rời đi nữ tử. Bắt lại đối phương. Ngao ô. Chấm ngoặc kép. Lên tiếng. Một cái màu đen đầu lưỡi đã phun ra ngoài. Trực tiếp xuyên thủng nàng kia mi tâm. Khuấy vỡ nàng đầu. A a a a. Bên trong quầy rượu. Truyền đến kinh khủng thét chói tai. Bên kia. Tần Phong trong máy truyền tin. Đã liên tiếp bình vận tầng quản lý. Tố cáo cái nút truyền đạt sau. Tần Phong trước tiên nhận được tin tức. Động, mau, đi mau, phong tỏa hiện trường. Đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào nơi nào. Tổ chức nhân viên lui lại. Đàm Càng cũng đi tới. Lớn tiếng nói, những thứ kia ép đoạn năng lực giả đều tới tấp hành động. Liền Tiền Nguyên, đều bị bắt lính, hỗ trợ phân tán quần chúng. Năng lực giả vào lúc này, chính là một cái cọc tiêu. Uy hiếp. Tần Phong đã dẫn đầu tiến vào bên trong quán rượu. Chỉ là chạy bộ trong khoảng thời gian này. Chỉnh cái quầy rượu đều đã biến thành tu la tràng. Đinh tai nhức óc âm nhạc còn vang. Chung quanh lại không có người sống khí tức. Máu tươi vị đạo bao phủ. Để người buồn nôn. Tần Phong bước vào bên trong. Máu dính ướt hắn dày. Ngoại giới. Mọi người đã liên thông bên trong quầy rượu bộ quản chế. Thấy bên trong cực kỳ bi thảm một màn, Vu Cương nguyên bản còn không đếm xỉa tới hình dạng, nhất thời sững sờ tại chỗ, thấy nhiều như vậy thi thể, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Mà lúc này, Tần Phong đã đi tới quán rượu trung ương, đường nhìn đảo qua, một đạo hỏa quang đánh vào một cái to lớn bàn điều khiển trên. Hoa lạp lạp, điện quang lóe ra, rất nhanh bên trong quầy rượu tiếng ca dừng lại, không có thanh âm này. Ý thức lực cũng tập trung không ít. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, đánh về phía Tần Phong. Là một cái vừa tử vong nữ tử. Trên trán còn có một cái động lớn. Hoàng bạch óc cùng máu tươi chảy xuôi ở trên mặt mũi. Để người buồn nôn. Oanh, to lớn lực đạo va chạm Tần Phong thân thể. Tần Phong trong tay thanh vương đao trở tay chính là một kích. Đem đối phương chém thành phân nửa. Bất quá, lúc này, trên mặt đất tử vong người, tất cả đều đứng lên, điên cuồng xông Tần Phong nhào tới đi, những này căn bản không làm gì được ta, ra đi, Tần Phong nói, quanh thân hỏa diễm đánh tới, một cái to lớn hỏa diễm vòng ở Tần Phong bốn phía dâng lên, đem những thi thể này đánh bay, vừa lúc đó, một cái âm ảnh theo Tần Phong dưới chân dâng lên đến, níu lại hắn chân. Hách hách, chết đi cho ta, làm ta khôi lỗi. Một cổ khổng lồ hắc ám phù văn, đem Tần Phong bao phủ ở một mảnh màu đen cột sáng bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,